chán chán, tôi buồn đau tiếng ngoài xa vời. Rồi một chiều mưa cứ rơi, mưa như buồn cứ xót ngoài tôi. Rắn chấm bầu cứ lao xao như lời ru của ngoài hôm nào. Nơi ngoài nằm có cây cao, nay chỗ bông ôi nhớ làm sao. Ngày xưa mẹ thì ở xa, ngoài đá hôm sớm trời không mưa, ngoài thường gánh nước tắm mát cho con. Nghèo khó đâu có chi ăn, ngoài phải ra đồng lội ruộng qua sông. Có khi trời trời ngoài thường sưởi ấm cho con. Giờ đây ngoài ở thật xa, con mãi năm tháng yêu thương. Giờ đây khi trời đổ mưa, con buồn và diệt nhớ đến khi xưa. Ngày đó con dám đâu quên, dù có sống ở nơi đâu, lòng mãi khắc ghi thâm tình ngoài ngày xưa. Một trưa hè nắng chan chả, tôi buồn đau tiếng ngoài xa vời. Rồi một chiều mưa cứ rơi, mưa như buồn cứ xót ngoài tôi. Rắn chấm bầu cứ lao xa như lời ru của ngoài hôm nào. Nơi ngoài nằm có cây cao, nay chỗ bông ôi nhớ làm sao. Ngày xưa mẹ thì ở xa, ngoài đá hôm sớm trời không mưa, ngoài thường gánh nước tắm mát cho con. Nghèo khó đâu có chi ăn, ngoài phải ra đồng lội ruộng qua sông. Có khi trời trời ngoài thường sưởi ấm cho con. Giờ đây ngoài ở thật xa, con mãi năm tháng yêu thương. Giờ đây khi trời đổ mưa, con buồn và diệt nhớ đến khi xưa. Ngày đó con dám đâu quên, dù có sống ở nơi đâu, lòng mãi khắc ghi thâm tình nhớ thương bông hồng của ngoài.